Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật là thê thảm. Tôi đã vĩnh viễn mất đi người phụ nữ tôi yêu. Hiện tại tôi chỉ còn nặc nặc. Tôi nói cho cô biết, con bé chính là mạng sống của tôi. Vì con bé, tôi có thể sẵn sàng lao vào cái chết không một chút do dự. Cho dù phải chết, tôi cũng sẽ không nháy mắt. Cho nên, nếu còn cô tiếp tục mà động vào con bé một lần nữa, thì tôi thề rằng tôi sẽ trả lại cô gấp 10, gấp 100 lần. Tuyệt đối sẽ không có một chút nương tay. Đỗ Phương Phương, đối với một người phụ nữ có lòng dạ ác độc tàn nhẫn như cô, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay đâu. Anh nói đến nặng nặng, trong ngữ điệu nói đã dần dần trở nên dịu dàng mềm mại hơn, dường như ngay cả cái nhìn của anh đối với cô cũng đã dịu bớt. Anh nói rằng, người anh vẫn luôn yêu từ trước đến nay duy nhất chỉ có một mình Văn Thương Tư thôi sao? Đỗ Phương Phương gần như không thể tin nổi. Cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa kiêu ngạo đầy bất cần nhìn người đàn ông trước mặt, giờ phút này trở nên mê muội. Người đàn ông này là chồng của cô ta mà, là người đàn ông mà cô ta yêu nhất, là người cô ta muốn dựa dẫm, muốn được cả đời sống cùng với anh. Anh là tất cả, là sự kiêu ngạo của cô ta, cũng là niềm tự hào của cô ta. Nhưng anh coi cô ta là cái gì chứ? Chính miệng anh đã thừa nhận với cô ta rằng anh không thương cô ta. Người anh yêu là một người phụ nữ khác. Từ đầu tới cuối, anh chỉ yêu người phụ nữ đó. Chuyện này còn tàn nhẫn hơn chuyện anh đánh cô ta 10 cái tát. Chuyện này đã làm cho cô ta cảm thấy khổ sở hơn cả chuyện anh đưa ra ly hôn đối với cô ta. Đỗ Phương Phương không sao tin được. Cô ta dùng sức lắc đầu, giọng khẽ khẽ thì thào. Không phải như vậy. Sẽ không có chuyện đó. Không phải. Không phải là như vậy. Hà Dĩ Kiệt quay sang nhìn cô ta, ánh mắt bất động. Sắc mặt của anh đông lạnh lại. Anh gật đầu không một chút do dự. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Nói ra một câu tàn nhẫn cắt đứt một chút hy vọng mong manh cuối cùng của cô ta. Đúng vậy. Tôi không hề yêu cô. Tôi yêu Từ Từ. Tôi yêu cô ấy. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất mà tôi đã yêu. Là người phụ nữ mà tôi yêu nhất trên đời này. Đỗ Phương Phương, tôi chưa bao giờ yêu cô cả. Mà không, phải nói một chút quý mến cũng không hề có. Một chút thiện cảm hai tán cũng không có. Từ sau khi cô ra tay với cô ấy lần đầu tiên, thì Đỗ Phương Phương, tôi đã chán ghét cô rồi. Chán ghét đến tận cùng xương tủy. Một chút hy vọng cuối cùng trong đáy mắt của cô ta vụt tắt. Từ trong khóe mắt, những giọt nước mắt lặng lẽ trong suốt chảy xuống. Ánh mắt của cô ta đờ đẫn, tự như bị người ta lấy mất hồn vía vậy. Hà Dĩ Kiệt bươn tay ra khỏi đầu của cô ta. Cả người của Đỗ Phương Phương mềm nhũn, ngã nhào xuống mặt đất. Anh đứng thẳng người, nhìn lại Phương Phương trong giờ phút này. Anh chán ghét oán hận cô ta. Tận sâu trong nơi đáy lòng của anh vẫn cất giấu một chút áy náy. Nhưng mà cảm xúc ấy đã sớm tan thành mây khói theo cái chết của Tương Tư. Đây mới chỉ là sự khởi đầu của chiến tranh giữa anh và Đỗ Phương Phương. Sau khi anh biết được chuyện cái chết của Tương Tư thật sự có liên quan tới Phương Phương, anh đã xác định giữa anh và cô ta giờ đây chỉ có một kết quả. Duy nhất chính là kẻ thù công đội trời chung. Cả đời này chỉ có thể coi là kẻ thù. Đỗ Phương Phương quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân cô ta co rút lại. Sắc mặt cô ta trắng bệch, trong cổ họng vang lên tiếng kêu ken két. Cô ta không thốt ra nổi thành lời, cũng không sao khóc lên được. Trong dạ dày cô ta co giật từng hồi, cuộn trào lên như cơn sóng biển. Cô ta khom người xuống nôn khan từng đợt. Cô ta cảm thấy khó chịu khổ sở, giống như có người đang thò tay vào tóm lấy trái tim của cô ta, vặn xoắn lại một cái khiến cô ta đau nhức. Hạ Dĩ Kiệt không để ý đến cô ta mà xoay người bỏ ra bên ngoài. Cô ta nhìn theo bóng lưng của anh. Nếu như cô ta nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên cô ta dùng ánh mắt ngưng mộ như vậy để nhìn theo anh. Trong nội tâm chợt nhớ tới một chuyện đã xảy ra. Có một lần cô ta ngồi nói chuyện phiếm với mẹ. Mẹ cô ta đã hỏi rằng, Dĩ Kiệt đối xử với con như thế nào, có tốt hay không? Cô ta nhớ rõ khi đó, chính cô ta đã biểu lộ thái độ đầy kiêu ngạo và phấn chấn, trong con người lộ rõ niềm hạnh phúc ngập tràn nói. Anh ấy mà dám đối xử không tốt với con sao? Cô ta vẫn cho rằng, anh không dám đối xử không tốt với cô ta. Anh không dám dùng bộ mặt giả dối để đối với cô ta. Anh không dám cãi lại cô ta một câu. Anh cần phải dựa dẫm vào nhà họ Đỗ, nên anh vĩnh viễn phải cúi đầu xuống trước mặt cô ta. Nhưng giờ phút này, cô ta giật mình khi cảm thấy mình đã hiểu ra được phần nào. Người đàn ông này, ngay từ khi bắt đầu, thì cô ta hoàn toàn không thể nắm giữ được anh trong tay. Cô ta gả cho anh, nhưng mà đến tận bây giờ. Mà không, cho dù là cô có dùng cả thời gian, cuộc đời này, cô cũng không thể nào chạm đến trái tim của anh được. Nhưng mà, cô ta cứ thế buông tay với anh hay sao? Sau khi ký tên vào tờ đơn ly hôn, cô ta sẽ giống từ trên vị trí trên cao mà ngã nhào vào trong vũng bùn lầy. Cô ta đang là một người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net